bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 43 Thiên Tú giai thê xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua nửa ngày lấy Tần Phong bây giờ thần du thái hư bộ tốc độ đã là tiếp cận Nam Hoang, chắc hẳn lại dùng không được một ngày thời gian, hẳn là có thể đến tới. Ngay tại Tần Phong trên đường đi qua một tòa thành trì sự tình, đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc. Hả, Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Luyện thế kim đồng thôi động, thành trì bên trong, một vị nam tử đang ngồi ở một chỗ lầu các bên trong. Khoan thai tự đắc địa uống chút rượu, Phục Thiên Thánh Tử, hắn làm sao cũng tới này rồi. Hẳn là, hắn cũng là muốn đi trèo lên kia thiên tú giai thê. Hắn cũng nghĩ thu hoạch được thiên tú đại đế truyền thừa. Phải là, Tần Phong cười lạnh, chờ đến thiên tú giai thê lại thu thập ngươi. Sau một ngày Tần Phong đi tới Nam Hoang. Cái này thiên tú giai thê vị trí xác thực như Thanh Huyền Kiếm Thánh nói như vậy, rất dễ dàng tìm. Nhìn thấy nơi nào có nhiều người chạy tới địa phương, đi cùng chính là. Chờ Tần Phong tới đây về sau, phát hiện nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Nơi xa một ngọn núi chung quanh, lúc này đã có thật nhiều người chiếm cứ một chỗ cắm rùi, muốn tìm tốt vị trí chờ đợi thiên tú giai thê xuất hiện về sau, có thể nhanh chân đến trước. Nguyên bản Tần Phong cũng nghĩ tìm một cái hơi tới gần này tòa đỉnh núi phương vị chờ. Nhưng lại phát hiện một việc, cái này hơi tới gần sơn phong chỗ, lại có không ít cường giả khí tức tản ra. Dựa theo này khí tức mạnh yếu phán đoán, chỉ ít đều là thánh nhân cấp bậc cường giả. Mà bọn hắn bên cạnh đều là đi theo một hai vị đệ tử trẻ tuổi. Chắc hẳn đây là một chút thánh địa, thậm chí là một chút cổ lão đạo thống mang theo thế hệ trẻ tuổi ra lịch luyện. Tới gần sơn phong mấy trăm trượng khoảng cách đều là có thánh nhân dẫn đầu. Mà mấy trăm đến một ngàn trượng khoảng cách cũng không ít cường giả chấn thủ, bọn hắn so thánh nhân hơi yếu một ít. Nhưng cũng là đạo hư cảnh, thậm chí là phản hư cảnh cường giả cũng tương tự không phải bây giờ Tần Phong có thể trêu chọc. Tần Phong chậc chậc lưỡi, xem ra chỉ có thể ở sơn phong bên ngoài chờ. Nhưng người bên ngoài số là nhiều nhất, quả thực là người đông nghìn nghịt, thậm chí một chỗ chỗ đặt chân cũng khó cầu. Bên kia là thiên tú phong đi, đúng vậy a, thiên tú giai thê cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể xuất hiện. Đừng nóng vội, đoán chừng cũng liền hai ngày này bên trong. Nguyên lai ngọn núi này gọi Thiên Tú Phong, xem ra cái này mọi người ở đây, đã có thật nhiều người không phải lần đầu tiên tới đây. Tần Phong không khỏi cảm khái, ngọn núi này có thể nói là cực kỳ tráng quan, cho dù ở xa bên ngoài mấy dặm cũng lờ mờ có thể nhìn thấy Thiên Tú núi một tia hình dáng. Nửa đêm, nguyệt hắc phong cao, mà giờ khắc này kia đột nhiên vang ong ong âm thanh, đánh thức rất nhiều chính nhắm mắt dưỡng thần, cũng là ngồi xuống tu luyện người. Kia vang ong ong âm thanh chính là từ Thiên Tú Phong nội bộ truyền tới động tĩnh, phảng phất tại giờ khắc này, cái này Thiên Tú Phong xảy ra chuyện gì, chuyện kinh thiên động địa. Thẳng đến lúc này giờ phút này, tất cả mọi người đứng dậy, ngước đầu nhìn lên. Có thể tạo thành như thế động tĩnh, có thể nghĩ là có chuyện gì sắp xảy ra. Tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, để tất cả cũng vì đó kinh hồn táng đảm sự tình phát sinh. Kia Thiên Tú Phong đột nhiên một trận thoải mái, một cỗ không hiểu đạo vận chảy xuôi mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ một thoáng, phương viên vạn dặm thiên địa linh khí điên cuồng hướng lấy Thiên Tú Phong tụ đến. Tại đỉnh núi chỗ tạo thành một đạo linh hà vòng xoáy. Hơi tới gần sơn phong người không khỏi là sắc mặt ngạc nhiên. Cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Những cái kia thánh nhân, nhao nhao các hiển thần thông, mang theo bọn hắn hậu bối ra bên ngoài vây bỏ chạy. Nhưng mà không phải tất cả mọi người có thể kịp thời thoát đi, một chút phản ứng chậm vừa định khởi hành thoát đi hiểm cảnh. Một cỗ để cho người ta khó có thể tưởng tượng thần bí chi lực liền từ trời mà hàng. Cỗ này mênh mông chi lực tồi khô lạp hù, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Thậm chí là một chút chưa kịp thoát đi thánh nhân cũng trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Kia mênh mông vô ngần chi uy phảng phất ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có một cỗ không hiểu cảm giác hiện lên. Phảng phất có một đôi lạnh lùng con ngươi chính nhìn xuống bọn hắn. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú, bọn hắn thật giống như sâu kiến nhỏ bé. Đám người nhìn thấy phản hư cảnh thậm chí là thánh nhân ở đây lực lượng trước mặt đều là như vậy không chịu nổi một kích. Nhao nhao lại ra bên ngoài rút lui một khoảng cách, thẳng đến cảm giác kia uy năng không thể lan đến gần bọn hắn, lúc này mới dừng bước lại. Không ít người chưa tỉnh hồn, một số người đang thì thầm nói chuyện, này sao lại thế này? Ta từng ba chú ý thiên tú giai thê, nhưng từ chưa thấy qua như thế tình huống dị thường. Một vị thánh nhân nói, nghe vậy, lập tức có người nói, đại sự sắp nổi, trời cũng có biến, đây là một loại báo hiệu, lần này trèo lên thiên tú giai thê chắc là có người có thể thu hoạch được cơ duyên, cho nên thiên địa này pháp tắc mới có thể cho ra cái này như thế báo hiệu. Rất nhiều người nghe được về sau, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Liền ngay cả mới kinh lịch kinh tâm một màn, đều trong nháy mắt ném sau ót. Lúc này cũng có người cầm ý kiến phản đối, cho rằng đây là một loại dấu hiệu không may. Lần này trèo lên thiên tú giai thê tất nhiên sẽ có một trận trước nay chưa từng có huyết quang tai ương. Mọi người tại chúng tuyết phân vân thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện tứ phương thiên địa linh khí càng thêm mãnh liệt hội tụ. Tụ đến linh khí phảng phất sự vật thất thải lộng lẫy, trong nháy mắt này, đem toàn bộ thiên tú phong chiếu rọi đến như nhân gian tiên cảnh. Ầm ầm, kịch liệt tiếng vang bỗng nhiên từ mỗi người dưới chân truyền đến. Đại địa phía trên cũng là đã nứt ra một đạo lại một đạo khe hở. Mà kia nóng bỏng nham tương đột từ dưới đất khe hở phát ra. Những cái kia thực lực không tính quá cao người tất cả đều khó thoát một kiếp tại chỗ là thân từ đạo tiêu. Xa xa Tần Phong nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cứ việc cách khoảng cách xa như vậy, nhưng này loại kinh tâm động phách tràng diện vẫn là để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bây giờ Tần Phong thậm chí là hoài nghi cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh có phải hay không trước đó liền biết nơi này sẽ xảy ra chuyện như thế. Sau đó muốn hố mình một thanh, bỗng nhiên ở giữa kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần động tĩnh lại bỗng nhiên lắng xuống. Sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt tiếng vang tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng giữa thiên địa, lúc này lại tràn ngập một loại khác càng thêm khí tức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, hoàn cảnh chung quanh quá mức an tĩnh, giống như trước khi mưa bão tới kia một tia yên tĩnh, để cho người ta tê cả da đầu. Mênh mông thiên địa linh khí như cũ không ngừng mà tụ tập thậm chí là so với mới còn muốn mãnh liệt kinh khủng hơn. Ngay sau đó, một đoàn chói lọi hào quang chói mắt từ thiên tú phong phía trên nào đó một chỗ đột nhiên bộc phát. Giống như trời trong một đạo phích lịch, chấn người tất cả mọi người một trận choáng đầu hoa mắt mà kia tia sáng chói mắt lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Đợi cho quang mang tán đi, đám người lại ngước đầu nhìn lên thời điểm, không khỏi trợn mắt líu lưỡi, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Chỉ gặp thiên tú phong trên không, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thông thiên đại đạo. Dương mắt nhìn lên, đếm mãi không hết cầu thang trên con đường lớn khổ khổ, phảng phất mãi mãi không kết thúc nhìn không thấy cuối. Thiên tú giai thê, hiện, cái này thiên tú giai thê phía trên, tràn ngập một cỗ man hoang khí tức trận trận phù văn cổ xưa lấp lóe không yên. Từng đạo kim quang phù văn chói mắt như nòng nọc đang vặn vẹo. Giờ khắc này, cái này một tòa thiên tú giai thê, vậy mà tại chậm chậm từ trên trời giáng xuống. Kia kéo dài xuống tới tốc độ cũng không nhanh, lại chậm chậm tản ra một loại khó mà phỏng đoán thần bí chi lực. Phảng phất có thể câu động lòng người tiếng lòng, Tần Phong không khỏi thổn thức một tiếng. Đây chính là thiên tú giai thê sao, quả thật để cho người ta nhìn mà than thở. Cách chương.